Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567. Tâm Nguyệt Hồ, cấm quân chủ sẽ xuất lĩnh đại quân tại trong một tháng liền ngay cả hạ xuống Thiệu Châu vài chục. Tòa hành trì, đánh hạ toàn bộ Thiệu Châu. Trần Vũ Quân cùng Định Quân Hầu Võ Hành co giúp ở Dũng Châu không dám ra binh. Trơ mắt nhìn cấm quân đánh hạ Thiệu Châu, toàn bộ quá trình thuận lợi chí cực, làm Thiệu Châu bình phục tin tức truyền tới mới kinh Cao Dương Chi. Đã sớm không kềm chế được hoàng đế Khổng Viêm, liền bắt đầu chuẩn bị trước trận đốc quân chuẩn bị, từng ngọn pháp khí lâu thuyền từ trong kho thả ra. Kể cả tòa kia thuyền rồng cũng cùng nổi lên bầu trời. A mới tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung. V kép U, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, C O M thị vệ cùng giáp sĩ leo lên thuyền lớn. Hộ vệ hoàng đế này, giống như núi nhỏ tiền nhang đèn ném vào, khởi động những pháp khí này, đem đẩy về phía phương xa. Bọn họ đem cùng theo đại chu thiên tử Khổng Tề cùng dò xét Thiệu Châu. Tòa này ngày xưa đại chu thái tổ Long Hưng chi địa. Ngày xưa đại chu thái tổ Khổng Hoài chính là ở chỗ này rút kiếm mà lên. Tiêu diệt lục hợp bát hoang, Dũng Châu, cung điện trên trời quận cuối cùng Vân Thành. Đây là một tòa biên giới quân trấn. Bất quá cũng đồng dạng bởi vì mua bán hưng thịnh. Năm trước thập vạn đại sơn các di quốc thuộc về đại chu thuộc địa. Hàng năm đều muốn thông qua thành này vào đại chu triều cống. Cùng di quốc thông thương mua bán cùng với cung điện trên trời thành tồn tại. Để cho tòa thành trì này biến thành thương nhân và xe ngựa nối liền không dứt chi địa. Bất quá theo đại chu chi loạn cùng Nam Phương nạn hạn hán ôn dịch sau. Trở nên xe ngựa dần dần hiếm lên. Bất quá cái này cuối cùng Vân Thành cũng không có nguyên khí tổn thương nặng nề. Bên trong thành như cũ ổn định. Bởi vì Định Quân Hầu cơ hồ đem tòa thành trì này coi là chính mình đại bản doanh tới kinh doanh. Định Quân Hầu Võ Hành cùng gia quyến liền ở trong thành trong hầu phủ. Bất quá theo Võ Hành phản bội đại chu sau, tòa này hầu phủ thì có hướng về vương phủ cải kiến. Giờ phút này hầu phủ bên trong, Định Quân Hầu Võ Hành gia quyến nhìn qua hốt hoảng có phải hay không? Năm xưa Võ Hành chính thê đã sớm qua đời, sau đó liền lại cũng chưa lập gia đình, chẳng qua là lúc đó có cưới vợ bé, chẳng qua là theo Võ Hành tu vi càng ngày càng cao, liền càng khó lấy sinh ra con cháu tới, mãi đến trở thành võ đạo nhân tiên, dưới gối cũng chỉ có một cái độc miêu, hầu phủ chi bên trong lòng người bàng hoàng. Giờ phút này trong thư phòng Võ Hành con trai độc nhất cũng đồng dạng kinh hoàng thất thố. Cha, cái kia yêu tộc Thông Thiên Thành cùng Bắc Châu Thanh Khâu Quốc vẫn không có động thủ sao? Những yêu ma này rốt cuộc đợi cái gì đó? Ta liền nói những yêu ma này không thể tin. Những thứ kia ma môn tâm hoài quỷ thai. Nhưng là ít nhất vẫn là nhân tộc ta người trong. Cái này yêu ma nhưng là không cùng một dân tộc. Võ Hành từ đầu đến cuối đều tại nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc mở mắt, cái kia mắt hổ mở ra trong nháy mắt, liền cảm giác một cổ khí tức sơ xác lồng trùm lên toàn bộ hầu phủ bên trên. Vội cái gì? Tiểu nhi kia hoàng đế thế nào? Người thanh niên quỳ xuống nói, cha, Khổng Tề nay sớm đã ra Cao Dương, trước mắt đã đến Thiệu Nam. Võ Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này tiểu nhi quả nhiên không kiên nhẫn. Kỳ xuất hoàng thành, muốn ta Trấn Vũ Quân cùng ta Võ Hành trên cổ đầu người. Bổn hầu liền cho hắn mang đến giải quyết tận gốc. Người tốc tốc về trước trận đốc quân. Không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không được liều lĩnh xuất binh. Rất nhanh hẳn là sẽ có tin tức. Trở về kiên nhẫn chờ. Ngoài ngàn dặm, bầu trời một chiếc kim long pháp thuyền chậm rãi xuyên qua bầu trời biển mây. Xung quanh từng chiếc thuyền lớn bảo vệ phù hộ. Mỗi một chiếc thuyền lớn bên trên đều đứng đầy giáp sĩ. rộng lớn trên boong thuyền, thậm chí còn có thể nhìn thấy cao 3 mét to lớn hắc ưng ở dưới sự lôi kéo của võ giả, không ngừng kêu to. Có võ giả thừa lúc hắc ưng bay ra dò xét dọc đường cùng phương xa quân tình, cũng có hắc ưng từ xa phương trở về. Hoàng đế ngồi ở boong thuyền trưng bày ngự tọa bên trên, trước mặt không ít võ giả đang tại diễn võ, tình cảnh dị thường náo nhiệt. Bất quá vào lúc này, hoàng đế Khổng Tề cảm giác vô hình đến một trận bất an. Hắn nhìn về phía biển mây chỗ sâu cùng phương xa, nhưng lại không biết cái này bất an xuất xứ từ nơi nào. Đó, Đại Chu Tông Miếu, ngoài có nặng nề thị vệ thủ vệ cùng tinh nhuệ quân tốt tuần tra, bên trong có ảnh vệ cùng Đại Chu ẩn núp cường giả trấn giữ. Toàn bộ tông miếu phụ cận có thể nói là ngoài sáng trong tối. Mấy tầng canh giữ, như thùng sắt, hoàng tộc Khổng gia triều đại hàng tổ hàng tông bài vị cùng bức họa bày ra ở phía trên. Ở nơi này chút ít bài vị phía trên màu trắng, bên trên tế đàn thì lại để một viên óng ánh trong suốt ngọc tỷ. Phía trên 9 con thần long quấn quanh. 9 con thần long này cũng không phải là cố định khảm nạm ở phía trên, mà là không ngừng lưu chuyển, giống như là sống. Đây chính là Cửu Long Đế Tỳ, khí vận trọng bảo. Hoàng đế ấn tỳ chia làm nhiều miếng, phân biệt có hoàng đế được tỳ, hoàng đế chi tỳ, hoàng đế tin tỳ. Bất đồng ấn tỳ không có cùng công dụng, nhưng là chỉ có cái này Cửu Long Đế Tỳ bất đồng. Cái này Cửu Long Đế Tỳ là tượng trưng cho thiên mệnh cùng chân long thiên tử, đại biểu nhân tộc chính thống. Tin đồn ngày xưa phong thánh người lấy được truyền đạo ngọc giản đồng thời liền lấy được cái này Cửu Long Đế Tỳ. Đương nhiên cũng có truyền thuyết cái này Cửu Long Đế Tỳ chính là học cung tiên thánh phong thánh người tự tay luyện chế. Thời kỳ thượng cổ loại tin đồn này còn chiếm theo chủ lưu. Đến cuối cùng nhân gian liền không lại lưu truyền loại truyền thuyết này rồi. Ở các loại trong truyền thuyết, cái này Cửu Long Đế Tỳ chính là tiên thánh phong thánh người lấy được, giao cho nhận lời thiên mệnh chi trong tay của người. Nếu là có giỏi về vọng khí giả hướng về cái này Đại Chu Tông Miếu xem ra, liền có thể nhìn thấy cái kia khí vận long trụ chính là lấy cái này tông miếu làm trung tâm nhô lên, tiếp liên thiên địa, hoặc có lẽ là lấy cái này Cửu Long Đế Tỳ làm trung tâm, chiếm cứ thiên hạ hơn nửa nhân đạo khí vận. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ở trước Đại Chu thế cục tan vỡ đến liền Dương Kinh cũng mất rồi, thiên hạ đều có phản tâm, Khổng gia như cũ có thể duy trì Đại Chu Long Đình sừng sững không ngã. Thậm chí tại bây giờ nhìn lại, còn có thể quật khởi lần nữa độ khả thi. Ban đêm, Cao Dương thành thành tây cao nhất một tòa lầu các Vọng Nguyệt Lâu nóc đỉnh. Nguyên bản Vọng Nguyệt Lâu nóc đỉnh đèn đuốc theo ánh trăng chiếu rọi, phát ra hai đạo cái bóng. Một cổ thuộc về nói quần pháp tắc sức mạnh tại mảnh không gian này dẫy rùa. Bóng người kia lại đang tại trong nháy mắt cụ hiện hóa vì chân thật. Tại ngọn lửa trong cái bóng ngược, hai cái thân ảnh theo trong hư vô đi ra. Một người trong đó áo lam bạch tay áo, chính là Nam Châu Thông Thiên Quốc Thái tử Thư Húc, hư nhật thử tinh mệnh chi nhân. Mặt khác một thiếu nữ ăn mặc lửa quần dài màu đỏ, Hồ Tú Nhi, xuất từ hồ tộc Hồ Ly lẫn nhau nhất mạch, vốn là một cái Đông Châu Thiên Hồ chi mạch ra đời hỏa hồ, nhưng là ra đời thời điểm liền được nhận định là Tâm Nguyệt Hồ tinh mệnh, sau đó liền nhận định là Bắc Châu Thanh Khâu Quốc Thánh Nữ cùng U Đô Tiên Đảo Hồ Ly lẫn nhau nhất mạch chủ mạch truyền thừa, cũng coi là thiên chi kiêu nữ, bối cảnh ngút trời. Mặc dù nàng cho tới bây giờ còn không có trở về qua Bắc Châu cùng U Đô Tiên Đảo, lại càng không biết cái kia thanh khâu kế lớn của đất nước một phen cảnh tượng bực nào, càng không cách nào tưởng tượng hồ ly lẫn nhau nhất mạch tại U Đô Tiên Đảo lại đại biểu cái gì. Hư Nhật thử Thư Húc cái nào sợ không phải lần thứ nhất mượn Tâm Nguyệt Hồ Tiên độn chi thuật xuyên qua, nhưng là mỗi một lần đều cảm giác rung động cùng ngạc nhiên. Tâm Nguyệt Hồ Nguyệt Hỏa Độn Thuật không hổ là thiên mệnh tiên thuật. Không nhìn hộ quốc đại trận bực này tiên trận phong tỏa. Lặng lẽ không hơi thở, liên thành bên trong khâm thiên giám hỗn thiên nghi đều không có chút nào cảm ứng được. Tâm Nguyệt, Hồ Hồ Tú Nhi lại phảng phất đem bực này tiên độn chi thuật sử dụng coi thành bình thường như cơm bữa. Trực tiếp nhìn về phía cái kia khí vận long chủ. Đây chính là bọn họ đến lục địa mới kinh cao dương mục đích. Cướp lấy cái kia cửu long đế tỷ. Đại Chu Long Đình khí vận toàn dựa vào cái này cửu long đế tỷ chống giữ. Một khi cửu long đế tỷ mất, long trụ sụp đổ, liền đại biểu thiên mệnh đã mất. Cửu long liền không lại nhốt lại với đại chu thiên mệnh bên trên. Long mạch sẽ trực tiếp buông tha đại chu lựa chọn những người khác. Đến lúc đó đại chu Long Đình cùng hoàng đế Khổng Tề lại như thế nào cường hãn. Cũng xoay chuyển trời đất không thuật. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi lộ ra một bộ vẻ mặt đáng yêu. Bĩu môi mong nói, ngươi nói thế nào đại chu hoàng đế tại sao đi? Không mang theo cái này đế tỷ cùng đi à? Nếu là hắn mang theo cái này đế tỷ cùng nhau chạy rồi, chúng ta không liền biện pháp gì cũng không có sao? Hư Nhật Thử Thư Húc thì lại đối với Hồ Tú Nhi không biết gì khịt mũi coi thường. Cửu Long đế tỷ là hộ quốc đại trận hạch tâm. Lên tiếp thiên vận, xuống tiếp địa long, cái này đế tỷ chính là quốc căn bản, làm sao có thể tùy tiện di động, hơn nữa để ở chỗ này mới là an toàn nhất. Cửu long đế tỷ động một cái thì lại sẽ làm động tới đại chu khí vận chấn động. Toàn bộ hộ quốc đại trận cùng cắn trà, cộng thêm trong thành này trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu đại chu long đình cao thủ. Nếu như là những người khác muốn một thân một mình lặng lẽ gõ vào hoàng thành lấy cái này cửu long đế tỷ, ha ha, còn không bằng trực tiếp từ bên ngoài xuất lĩnh đại quân công phá Cao Dương thành, hủy diệt đại chu long đình còn muốn đơn giản hơn một chút. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi lập tức nói, ngươi nói khó như vậy, chúng ta đây không đi không sao? Hư Nhật Thử Thư Húc mũi vểnh đến bầu trời. Ngu xuẩn hồ ly, vì sao sau lưng chúng ta Thông Thiên Quốc cùng Thanh Khâu Quốc hội để cho ngươi nghe ta? Đó chính là ta Hư Nhật Thử có thể ra thiên đổi vận. Cả ngày vận đều có thể trộm, vì sao trộm không được cái này cửu long đế tỷ? Tốt rồi, đừng nói nhảm, đêm đã khuya, vội vàng vào trong, vào lúc này ánh trăng rải khắp toàn bộ hoàng cung. Đại Chu Tông Miếu trong ngoài hỏa diễm thật giống như hấp thu cái kia nguyệt hoa chi lực. Biến thành, trở nên càng quang sáng lên. Hỏa diễm như đồng tâm bẩn nhảy lên. Mà lúc này đây, hai đạo quỷ dị không bóng người trong suốt theo lửa cháy giấy giụa cùng cái bóng. Không ngừng duyệt động tiến tới. Cho dù là một chút cảnh giới trường sinh tu sĩ cùng võ giả trước mặt, đều không có thể nhìn thấy cái kia lửa không bình thường cùng bóng người đặc biệt. Hai cái lén lén lút lút tồn tại, lấy một loại đặc thù độn thuật cùng sức mạnh, lại tránh thoát bên trong méo mó. Hộ quốc đại trận giám sát, khâm thiên giám hỗn thiên nghi, còn có bên trong méo mó số lớn tu sĩ võ giả. Từng bước một tiềm hành đến hoàng cung chỗ sâu nhất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.